Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, mệnh vận chi thành kết thúc. Chương 1196, mệnh vận chi thành kết thúc. Người tiên tri nói với Lâm Phong cái gì? Bị không gian ngăn cản đám người bên trong, Dương Tử Lam thần sắc căng thẳng. Giờ khắc này người tiên tri ánh mắt chính là ở Lâm Phong trên người. Hẳn là ở tiên đoán Lâm Phong. Hơn nữa, giờ khắc này những người khác phản ứng tựa hồ rất lớn, sẽ không bị tiên đoán là cái phế thể đi. Hiên Viên Phá Thiên thần sắc bá đạo, trong con ngươi phong mang ép người. Có thể, Dương Tử Lam ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, khẽ gật đầu, tự đang an ủi chính mình. Lúc này đoàn người làm sao có khả năng phản ứng không lớn. Cuối cùng bị tiên đoán mấy người, một cái so với một cái chấn động, thực lực phi thường nhược Hoàng Phủ Long, dĩ nhiên là khủng long thể chất, sau đó Quân Mạc Tích, đáng sợ hơn, không chết Minh Vương thể, có thể xung kích đế cảnh, nếu như hắn cố gắng sống sót, ngày khác tất lấy thập đại yêu nghiệt một trong mà thay thế. Sau đó, nhưng là Không Minh Hòa Thượng, người tiên tri còn chưa tiên đoán, hắn liền để người tiên tri bảo mật, xem người tiên tri thần sắc, Không Minh thể chất, không chút nào có thể so với không chết Minh Vương thể Quân Mạc Tích kém. Lẽ nào là Phật đạo những cường hãn đó cổ Phật thể chất? Nói như vậy, liền phi thường đáng sợ. Không Minh sau khi, Lâm Phong, lại để người tiên tri bảo mật, nghe người tiên tri ý tứ. Thê tử của hắn phi thường bất phàm, mà Lâm Phong, người tiên tri càng là muốn thu hắn làm đệ tử, những người khác làm sao có thể không trong lòng chấn động. Này liên tục bị tiên đoán mấy người, tựa hồ cũng có so với phía trước người đáng sợ hơn tư chất. Có thể trước tiên ký danh sao? Lâm Phong cười nói, người tiên tri khả năng là cái nhân vật đáng sợ, cùng hắn có một tia quan hệ. Tuyệt đối sẽ không có chỗ hỏng. Có thể, người tiên tri nở nụ cười hạ, lập tức hơi suy nghĩ, hướng về Lâm Phong mi tâm xả ra một tia dấu ấn. Cười nói, sau đó, ngươi nếu là đến Thánh Thành Trung Châu, có thể tới Mệnh Vận Thần Điện tìm ta. Hôm nay lời của ta nói, như trước hữu hiệu, Mệnh Vận Thần Điện, Lâm Phong thần sắc run lên. Hướng về đoàn người mặt sau không có bị tiên đoán Tử Kim Long Vương cùng với đoàn đạo liếc mắt nhìn. Ở tại bọn hắn thời đại kia, Mệnh Vận Thần Điện cũng đã tồn tại, là một luồng khủng bố thế lực. Mà bây giờ, từ thượng cổ đến hiện tại, Mệnh Vận Thần Điện thật sự còn tồn tại sao? Hơn nữa không phải Mệnh Vận Chi Thành Mệnh Vận Thần Điện, mà là chân chính Mệnh Vận Thần Điện. Tất cả mọi người quần đều lộ ra quái lạ thần sắc. Người tiên tri, đối với Lâm Phong tung cảnh ô liu, nguyên lai người tiên tri, chính là Thánh Thành Trung Châu cường giả. Chân chính Mệnh Vận Thần Điện, là tồn tại, nào sẽ là một cái nơi nào? Lâm Phong, vì sao lại là hắn? Thời khắc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Lâm Phong trên người. Thậm chí có người lộ ra khủng bố sát cơ, tỉ như Long Đằng, Lôi Yêu đám người, muốn ở Lâm Phong trưởng thành trước đó, xóa bỏ đi, đây là giờ khắc này trong lòng bọn họ ý nghĩ, mạnh mẽ đến đâu tư chất, khủng bố đến đâu thiên phú, ở chưa thành trường lên trực tiếp xóa đi, liền chẳng là cái thá gì, một kẻ đã chết, không có tương lai, chúc mừng Lâm công tử. Y Nhân Lệ quay về Lâm Phong cười yếu ớt, tất nhiên là chúc mừng hắn trở thành người tiên tri đệ tử ký danh. Lâm Phong cười đáp lại hạ, giờ khắc này chính hắn đều có chút hiếu kỳ, chính hắn là cái gì thể chất? Là 10 tuyệt thể sao? Thành tựu của hắn sẽ làm sao? Lúc này, một bên tay cầm bụi bặm đạo sĩ hỏi, nhìn thấy đạo sĩ kia. Bên cạnh Phó Hắc khóe miệng lập tức co giật hạ. Khốn nạn, đoàn người cũng đều nhìn đạo sĩ kia một chút. đối với đạo sĩ kia bọn họ đều không cái gì ấn tượng. Rất biết điều ra hòa, hết cách rồi, đối với hắn khắc sâu ấn tượng người hầu như đều bị biến mất. Ngoài ra, liền chỉ có Phó Hắc đối với ấn tượng sâu nhất, phỏng chừng đời này là không thể quên được. Bất quá đối với đạo sĩ kia câu hỏi, bọn họ đúng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Lâm Phong, thành tựu của hắn sẽ làm sao? Chỉ có chính hắn có thể quyết định vận mệnh của mình. Có thể là hạ vị hoàng, có thể trung vị hoàng, có thể là đế, có thể... Người tiên tri khẽ vuốt chòm râu, nụ cười nhạt nhòa hạ, bình tĩnh tiếng nói nhưng là khiến người ta quần tâm lại là đột nhiên run lên. Chính mình quyết định vận mệnh, đây là người tiên tri, lần thứ nhất làm ra loại ngôn ngữ này. Câu nói này, ý vị như thế nào? Mảnh này cũng không mênh mông không gian, đột nhiên tĩnh đến đáng sợ. Có thể là hoàng, có thể là đế, vận mệnh. Chính mình đến quyết định vận mệnh. Lâm Phong, hắn nhất định nắm giữ cái gì đáng sợ thể chất, cùng Quân Mạc Tích cùng với Không Minh Hòa Thượng như thế. Bất quá người tiên tri đáp ứng rồi bảo mật, khả năng Lâm Phong chính mình cũng không biết. Khà khà, được, thật muốn uống vài chén. Đại Hại Trùng nhếch miệng cười nói, đánh vỡ yên tĩnh, bọn họ đến ba cái. Hắn, Quân Mạc Tích còn có Lâm Phong, đều chiếm được vô cùng tốt tiên đoán. Điều này làm cho hắn trong lồng ngực bốc cháy lên một luồng nhiệt huyết. Một số năm sau, bọn họ có hay không có thể lấy kinh thế chi tư đạp lên này bát hoang nơi, Vân Phi Dương cùng U. Nhưng đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy. Bọn họ hiện tại, ở đâu? Đến ngươi. Người tiên tri ánh mắt cuối cùng rơi vào đạo sĩ trên người. Chỉ thấy đạo sĩ con người lóe lóe. Tính mạng của hắn, cần tiên đoán sao? Ngươi vì hắn hộ đạo, cũng có thể đánh vỡ ràng buộc. Ta tin tưởng ngươi có thể nghe hiểu. Người tiên tri chỉ vào Lâm Phong, cười nhìn cùng kỳ, cặp kia mỉm cười ánh mắt, dường như muốn xem phá tất cả. Cùng kỳ thần sắc ngẩn người. Lập tức ở trong lòng chửi nhỏ một tiếng, ngươi chó thí tiên đoán, xem ra bản đế đời này muốn quấn vào tên khốn này tiểu tử trên người rồi. Ngoặc kép, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Cùng kỳ hỏi lại một tiếng, nhìn chằm chằm người tiên tri, ngươi có thể dùng mạng của ngươi mấy đi đánh cược? Người tiên tri cười nói, cùng kỳ trợn tròn mắt, lần này bị khanh định, trong lòng phiền muộn. Tưởng tượng bản đế một đời anh danh, bây giờ nên vì tên khốn kia tiểu tử hộ đạo. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, có thể là hạ vị hoàng, có thể là trung vị hoàng, có thể là đế. Nắm chặt song quyền, Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một vệt niềm tin, cứng cỏi so với niềm tin. Mặc dù người tiên tri đều nói số mệnh của hắn chính mình quyết định. Như vậy, liền dùng đời này đi truy tầm, đạp phá này cửu tiêu đại lục. Được rồi, ta làm tiên đoán, đây là đối lập cho các ngươi bây giờ thể chất, ngộ tính, thiên phú, còn có tâm trí. Nếu là các ngươi sau này làm ra thay đổi, thoát thai hoán cốt, hoặc có nghịch thiên kỳ ngộ, trải qua tận sinh tử đau khổ, dẫm cường giả hài cốt tiến lên, các ngươi có thể càng mạnh hơn. Nếu như tự thân các ngươi lựa chọn sa đọa, mặc dù là ta cho các ngươi tiên đoán, hay là đều sẽ cách biệt rất xa. Xì, từng đảo kim sắc mũi tên xuất hiện giữa trời. Thời khắc này, đoàn người nhìn thấy bốn chi kim sắc thủ vọng chi tiễn đồng loạt xạ ra. Trong đó một đảo mũi tên rơi vào Hoàng Phủ Long trên người, một đảo mũi tên rơi vào Quân Mạc Tích trên người, hai đạo mũi tên đồng loạt rơi vào Không Minh Hòa Thượng trên người. Chín vị thủ vọng giả xạ ra tám mũi tên thì còn sót lại một vị thủ vọng giả, mũi tên không có xạ ra. Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên gian rơi vào vị kia không có xạ ra thủ vọng mũi tên nhân thân thượng. Người này không có xạ ra thủ vọng chi tiễn, rất khả năng mang ý nghĩa hắn đã từng xạ từng ra. Có thể là hắn thủ vọng giả, mà giờ khắc này đối phương thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm sóng lớn, nhìn không thấu, tám chi thủ vọng chi tiễn, phân biệt xạ hướng về phía bảy người, Hỏa Diễm Sơn Phó Hắc, Huyễn Thế Thiên Cung Mộc Phàm Trần, trong Hoàng Tư Không Gia Ti Không Hiểu, Vấn Gia Vấn Thiên Ca, Hoàng Phủ Long, Quân Mạc Tích, còn có hai chi đủ xạ ở Không Minh trên người, Lâm Phong, không có được mũi tên. Loại cục diện này khiến người ta khá là nghi hoặc, Lâm Phong bị người tiên tri tiên đoán mệnh do chính mình, nhưng không có đạt được thủ vọng chi tiễn, mà Không Minh bởi vì để người tiên tri bảo mật, đạt được hai chi thủ vọng chi tiễn, mệnh do chính mình, nói nghe thì dễ, bát hoang cảnh thiên tài lớp lớp, có mấy người mệnh, sợ là chính mình trưởng khống không được, sẽ chết trẻ. Lúc này có người lạnh lùng nói rằng, như là điểm ra thủ vọng chi tiễn vì sao không có xạ hướng về Lâm Phong nguyên nhân. Người tiên tri muốn thu Lâm Phong làm đệ tử, nói rõ Lâm Phong khả năng có đáng sợ thể chất. Lâm Phong đem đối mặt kiếp nạn, có thể là khủng bố. Liền như vậy khắc người đứng ở chỗ này quần, e sợ liền có một ít người sẽ không bỏ qua Lâm Phong, muốn dẫm đạp hắn hài cốt tiến lên, chứng minh chính mình, dùng Lâm Phong hài cốt, phô đạo của chính mình. Lâm Phong có thể thành hay không hoàng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nếu là Lâm Phong đáp ứng người tiên tri trở thành hắn đệ tử, có thể kết cục sẽ thay đổi, sẽ có thủ vọng chi tiễn xạ ở trên người hắn. Thế nhưng hắn chỉ là muốn một cái tương lai, mà không chắc chắn hiện tại. Như vậy, Thiên Lôi Âm Tự Không Minh Hòa Thượng tương tự nắm giữ đáng sợ thể chất. Theo mọi người, hắn sống sót thành hoàng hy vọng so với Lâm Phong lớn. Bởi vậy, có hai chi thủ vọng chi tiễn, lựa chọn Không Minh Hòa Thượng. Bên ngoài, đoàn người thấy cảnh này trong lòng đại thể có một cái suy đoán. Từ thủ vọng chi tiễn là có thể nhìn ra, nhất định là Không Minh và trên là người thắng lớn. Thiên Lôi Âm Tự Tiểu Hòa Thượng quả nhiên bất phàm, còn những người khác, Quân Mạc Tích cùng với Hoàng Phủ Long để bọn họ khá là bất ngờ. Còn lại mấy vị thì lại đều là thập đại yêu nghiệt trong nhân vật. Cho tới lúc này, Hiên Viên Phá Thiên cùng Dương Tử sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Xem ra tên kia quả nhiên là phế vật thể chất, mới để mọi người giật mình. Dương Tử cười gằn nói rằng, người tiên tri cùng Lâm Phong nói chuyện thời điểm, đoàn người lộ ra giật mình thần sắc. Thế nhưng hắn không có được thủ vọng chi tiễn, vì lẽ đó, hắn là phế vật, không phải thiên tài. Hừ, Hiên Viên Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, trong con người lộ ra khí sát phạt. Người tiên tri ánh mắt rơi vào chín vị thủ vọng giả trên người, cười nói, cho tới các ngươi đều có chính mình thủ vọng người, liền không cần ta đến tiên đoán rồi. Ngoặc kép, lần này mệnh vận chi thành tự nhiên đóng, các ngươi chỉ khi làm trải qua một hồi ảo cảnh, thiết không thể quá mức tính toán. Võ đạo chi tâm không thể lay động. Người tiên chi bóng người dần dần trở nên mờ ảo lên, mênh mông mệnh vận chi thành dường như mây mù điên cuồng lăn lộn. Đoàn người chỉ cảm thấy thân thể dần dần bị mây mù che hết. Mệnh vận chi thành, cuối cùng rồi sẽ công dã tràng. Nơi nào đến, về chạy đi đâu đi. Một đạo mờ ảo âm thanh truyền ra. Rất nhanh, tất cả mọi người đều phát hiện, bọn họ đã ra mệnh vận chi thành, trở lại ngày xưa bước vào mệnh vận chi thành vị trí. Tất cả, dường như công dã tràng. Một giấc mộng huyễn, nếu ngươi tiên đoán ta tư chất cùng bọn họ tương đương, ta liền đạp lên bọn họ hài cốt chứng đạo, ta ma bằng, tất thành yêu đế, chấn thước cổ kim, tứ đại cổ thành một trong huyễn thành, một đạo do hoàng kim tạo nên bóng người ngạo khiếu giữa trời. Đầy dẫy tận kiệt ngạo tâm ý, hắn cánh vàng đại bằng, không tin số mệnh. Mặt khác, một tòa thành trì, mệnh vận chi thành biên giới nơi Tề Thiên Thánh cùng Tề Kiều Kiều xuất hiện. Tề Thiên Thánh diện sắc khó coi, lạnh lẽo nói rằng, ngươi vừa tiên đoán ta tư lịch không bằng bọn họ, ta liền chém bọn họ lấy chứng ta chi đạo, đoạt bọn họ chi mệnh số, thành tựu tự mình. Yêu nghiệt người, cứng cỏi võ đạo chi tâm, có thể lay động. Lâm Phong, chuẩn bị chịu chết đi. Hiên Viên Phá Thiên bước ra mệnh vận chi thành sau, con người bá đạo lạnh lẽo, muốn chu diệt Lâm Phong. Lâm Phong, luận ngươi là cái gì thể chất, tương lai có thể có cái gì thành tựu, nhưng ta trước tiên chém ngươi. Tất cả thể chất đều là hư vọng, trên hư không, lôi yêu cả người đều là đáng sợ sấm sét, muốn chém Lâm Phong lấy chứng đạo, để người tiên chi tiên đoán thể chất đáng sợ vì chính mình lót đường. Lâm Phong, ta nhất định sẽ ở ngươi trưởng thành trước đó chém ngươi. Thiên đài, không thể lại có thêm yêu nghiệt xuất hiện. Long đằng con mắt xuyên thấu hư không, chính như cùng mọi người suy đoán như vậy. Tiên đoán sau khi muốn chém Lâm Phong người rất nhiều. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.